Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 47, làm người thán phục liên tục biến hướng. Thời gian, 30 tháng 4 năm 2012 thay đổi người. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia liền thay đổi người. Đổi chính là Nani, thay đổi chính là Perti. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thay đổi người. Hơn nữa còn là đổi Nani. Bọn họ biết Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia là muốn đánh mạnh. Đối với đội bóng an bài như thế, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên vô cùng hưng phấn. Phi thường chống đỡ, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá tập thể hoan hô. Bọn họ hướng về phía trong sân bóng gào thét. Điên cuồng gào thét, giết chết bọn họ, đánh ngã nước Đức đội tuyển quốc gia, đem bọn họ đá ra đi, đá bay ra ngoài Euro, giết chết bọn họ, thắng lợi là thuộc về. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường điên cuồng. Bọn họ đem đối với cung chính sự phẫn nộ phát tiết đến nước Đức đội tuyển quốc gia trên người. Chết tiệt rác rưởi, giết chết cái kia hung hăng rác rưởi. Liền sách giày cũng không xứng rác rưởi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên còn nhớ kỹ hiệp một trận đấu kết thúc cái kia một cha đây. Rất nhanh hiệp hai trận đấu chính thức bắt đầu. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia phát động điên cuồng phản kích. Vừa bị thay lên sân Nani ở đường biên cầm bóng. Hisperger nhanh chóng hoành ở trước mặt của hắn. Nani không có làm càng nhiều dây dưa. Hắn liền nhanh chóng đem quả bóng truyền cho trung lộ De Câu. De Câu một tiếp bóng, hắn liền nhanh chóng về phía trước dẫn bóng. Cung chính liền như đầu chạy trốn báo săn bình thường nhanh chóng nhào tới. Đột nhiên cung chính dường như mãnh hổ bình thường đập ra đến. Không có chuẩn bị De Câu dưới chân trượt đi, suýt chút nữa trượt chân. Toàn trường hết thảy fan bóng đá đều là bùng nổ ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là tiến hành cay độc trào phúng. Tán dương cung chính tích cực phòng thủ. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là cả kinh. Có điều cũng may là hư kinh một hồi. Cung chính đột nhiên tập kích thiếu một chút đoạn rơi xuống bóng. Cũng may thêm dưới trượt đi De Câu phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng duỗi ra một cước. Đem bóng đá câu hướng về phía đường biên. Nani cùng Hisperger hai người ở tranh. Hisperger dùng thân thể chen chúc Nani, không cho Nani có cơ hội bắt được bóng. Nani nhưng là một vị phi thường tích cực cầu thủ. Hắn điên cuồng lên cướp, hy vọng có thể bắt được bóng đá. Nhưng là, vào lúc này, Lam cấp tốc xuất hiện. Hắn nhanh chóng vừa quả bóng truyền dài mở ra. Quả bóng nhanh chóng bay về phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội một hiệp. Closer nhanh chóng về phía trước chạy. Hắn còn thỉnh thoảng phía sau nhìn quả bóng quỹ tích. Vào lúc này, cung chính cũng ở trước cắm vào. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ nhanh chóng bước lên trước đạp. Chế tạo việt vị cạm bẫy. Hơn nữa PP càng là điên cuồng vọt tới. Hắn ở cùng Closer tranh này bóng. Mắt thấy quả bóng hạ xuống. Hắn liền nhanh chóng nhảy lên. Ở Closer trên đầu đem quả bóng cho đội lên đi ra ngoài. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích cơ hội liền như vậy bỏ mất. Nếu như vừa đi tranh cái này bóng chính là cung chính. Rất có thể nước Đức đội tuyển quốc gia liền bắt cái này bóng. Đáng tiếc a, giữa sân João Moutinho tiếp được quả bóng. Sau đó hắn ngay lập tức đem quả bóng truyền cho đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo một tiếp bóng. Hắn liền nhanh chóng phát hiện Podolski xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cristiano Ronaldo dưới chân nhanh chóng hoa lên. Hai chân không ngừng mà ở bóng đến đây về biến hóa. Không ngừng mà thiểm, nhìn cũng làm người ta hoa mắt. Podolski rất hiển nhiên có chút bối rối. Đột nhiên Cristiano Ronaldo đem bóng một chuyến. Sau đó liền quá rơi mất Podolski. Đột phá, nhưng là Cristiano Ronaldo trước mắt đột nhiên. Bóng người lóe lên, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Friedrich nhanh như chớp giật địa ngã xuống đất soạt bóng. Đem quả bóng sạn ra đường biên, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ném biên. Buzinho đem bóng ném, quả bóng ném. quả bóng rơi xuống Cristiano Ronaldo dưới chân. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị kề sát hắn Podolski cho đâm đi. Quả bóng đi tới đe câu dưới chân. Hắn lập tức dẫn bóng đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân Balak nhanh chóng nhào lên. Mắt thấy Balak nhào lên. Đe câu lập tức đem bóng truyền cho trung lộ João Moutinho. Sau đó João Moutinho trực tiếp đem bóng về giao cho quá Balak đe câu. 2-1, đe câu tiếp bóng sau. Cũng không có trực tiếp đột phá, mà là nhanh chóng đem quả bóng chuyền đi. Chuyền về cánh trái đại không chạn. Nani nhanh chóng bỏ rơi Hispurzer cùng Lam cao tốc địa xuyên vào tiếp bóng. Oa nha, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô lên. Tiếp bóng sau Nani liền cấp tốc từ vùng cấm góc trên tà cắm vào vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker nhanh chóng theo ra đến. Nani đột nhiên hướng về đường biên ngang đột. Mertesacker tự hồ có dự liệu lập tức đuổi tới. Trung lộ Nuno Gomes cấp tốc lui về phía sau. Lùi tới vùng cấm bên cạnh. Meselder nhanh chóng theo sau. Friedrich thật chặt dán sát vào Cristiano Ronaldo. Nhưng là Cristiano Ronaldo giảo hoạt a. Hắn nhanh chóng từ vùng cấm tuyến trên, hướng về trung lộ cắm vào đi. Friedrich cũng chỉ có thể đuổi tới. Thế nhưng Friedrich tốc độ cùng Cristiano Ronaldo tốc độ cách biệt quá lớn. Lần này liền bị Cristiano Ronaldo cho kéo xuống chỉ ít 2 cái thân vị. Cầm bóng Nani khóe mắt phiêu đến hướng ngang đột tiến vào Cristiano Ronaldo. Hắn lập tức đem bóng đá về truyền tới. Bóng đá cấp tốc bay về phía bên ngoài vùng cấm tuyến trên Cristiano Ronaldo. Mắt thấy cơ hội như vậy, Cristiano Ronaldo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không giữ bóng, trực tiếp nghênh bóng vung chân bắn mạnh. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều là phát sinh một tiếng âm thanh sợ hãi. Nhưng là, cái kia bị Cristiano Ronaldo nổ ra bóng đá như đạn pháo giống như cao cao địa đập về phía giữa. Bầu trời bay qua chim nhỏ, mắt thấy mình đánh máy bay. Cristiano Ronaldo rất không vừa ý, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như vào lúc này, cung chính ở Cristiano Ronaldo bên người, cung chính nhất định sẽ sờ sờ Cristiano Ronaldo đầu. Sau đó đối với Cristiano Ronaldo nói rằng, hài tử, vẫn là trở lại cho ca đề giày chơi bóng đi, sân bóng không thích hợp ngươi. Đáng tiếc, hiện tại hắn khoảng cách Cristiano Ronaldo quá xa. Cung chính trong lòng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nếu như Cristiano Ronaldo biết cung chính lúc này nội tâm ý nghĩ, hắn có thể hay không điên cuồng xông lại cho cung chính 2 đòn câu quyền đây. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann đem bóng đá mở ra đi ra. Cung chính đem bóng đá đỉnh cho đường biên Podolski. Podolski ở đường biên cầm bóng. Sau đó ung dung thoảng qua Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Buzinho phòng thủ. Podolski đột phá động tác tuy rằng không có Cristiano Ronaldo đẹp đẽ như vậy. Thế nhưng, Podo tư lực bộc phát rất mạnh. Trực tiếp một cái biến hướng gia tốc liền lắc rơi mất Buzinho. Sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia Podolski liền nhanh chóng từ đường biên đâm vào vùng cấm bên. Trong, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Pepe mắt thấy Podolski xông tới. Hắn lập tức nhào tới nằm ngang ở Podolski trước người. Podolski cấp tốc đem bóng có lôi kéo. Sau đó nhanh chóng đem bóng vẩy một cái. Quả bóng lướt qua đỉnh đầu của hắn cùng định đi ra Pepe đỉnh đầu. Bồ Đào Nha hậu vệ Pepe trước liền phát hiện Podolski ý đồ. Hắn liền nhanh chóng xoay người. Sau đó dùng thân thể ỷ trụ đối phương. Thế nhưng, hắn không có ỷ trụ. Bởi vì Podolski đã nhanh chóng vòng qua hắn. Sau đó hắn không có chờ bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp volley, đem quả bóng đánh hướng về góc xa. Toàn trường người chỉ nghe một tiếng nổ vang. Cái kia bóng đá liền như một tia sáng trắng bình thường địa bay về phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc. Ra khung thành. Bồ Đào Nha penalty gôn thần Ricardo một điểm phản ứng đều không có. Có điều, quả bóng có chút lệch. Sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Này đáng sợ, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá hồn đều cho dọa rơi mất. Mắt thấy bóng đá trượt khung thành mà ra, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như vào lúc này bị san bằng, như vậy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia liền nguy hiểm. Ổn định một hồi tâm tình, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia lại phát động hung mãnh công kích. Nani bắt được quả bóng thấy Hispurzer nhào lên, hắn liền lập tức đem bóng truyền cho trung lộ Deco. Deco một tiếp bóng, sau đó nhanh chóng đem bóng gõ hướng về cánh trái. Quả bóng nhanh chóng từ Nani cùng Hugh Tư Park đầu định lướt qua. Vào lúc này, Hispurzer nhanh chóng quay đầu. Hắn mới phát hiện Buzinua đã bộ bên cạnh đi tới. Làm lập tức niêm phong lại cắt vào bên trong con đường. Thả đến cuối, Nani nhanh chóng cùng lên đến. Đương nhiên, Hispurzer cũng theo tới. Một tấc cũng không rời theo sát Nani. Đột nhiên, Buzinua cấp tốc xoay người. Đem bóng truyền cho trung lộ cùng đến đường biên Deco trên chân. Deco tiếp bóng sau, hắn liền lập tức đem bóng truyền cho từ đường biên giết tới Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ bỗng nhiên cả kinh. Nước Đức đội tuyển quốc gia hạt nhân Balak nhanh chóng xuất hiện ở Cristiano Ronaldo trước mặt. Cristiano Ronaldo nhanh chóng múa hai chân, qua lại địa ở quả bóng trên xẹt qua. Nếu như nói Michael Jackson là giới giải trí vũ vương, như vậy Cristiano Ronaldo chính là trên sân bóng vũ vương. Động tác của hắn tích tụ sống động, hơn nữa cảm giác tiết tấu rất mạnh, hơn nữa còn nhanh chóng cực kỳ, linh động phiêu giật. Cristiano Ronaldo chân không ngừng mà ở quả bóng trên xẹt qua. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đột nhiên, Cristiano Ronaldo nhanh chóng đem bóng hướng về phải một bên một nhóm. Nước Đức lão tướng Balak cả kinh. Hắn cấp tốc di chuyển động thân thể đi ngăn chờ Cristiano Ronaldo đột phá. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Cristiano Ronaldo nhanh chóng đem bóng đẩy hướng về trái một bên. Sau đó, hắn nhanh chóng thân thể tả di, muốn từ bên trái đột phá. Thiên, quá linh hoạt rồi. Này Cristiano quả thực quá yêu nghiệt. Hết thảy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đều hoan vọt lên. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều kinh ngạc. Nhưng là, chính đang Cristiano Ronaldo chuẩn bị ra tốc thời điểm, nước Đức lão tướng Balak dĩ nhiên như kỳ tích địa chuyển cái thân thể. Duỗi ra chân cắt bóng. Oa nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể phát sinh một trận tiếng hoan hô. Chuyện này quả thật quá ngoài người ta dự liệu. Quá trâu, Balak, Cristiano Ronaldo kinh hãi. Hắn theo bản năng mà đem bóng đẩy về bên phải. Thân thể đột nhiên xoay người. Cristiano Ronaldo nhanh chóng lắc đến bên phải. Oa nha, lại là một trận thán phục thanh. Trời ạ, hai tiểu tử này còn có phải là người hay không a? Bọn họ làm thế nào đến? Chấn kinh rồi, toàn thế giới đều chấn kinh rồi. Hai người này quả thực quá trâu. Michael, Balak kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Cristiano Ronaldo còn có thể liên tục biến hướng. Không chỉ Balak không nghĩ tới, liền ngay cả Cristiano Ronaldo chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra động tác này đến. Có điều, chỉ trong nháy mắt, Cristiano Ronaldo tỉnh lại, hắn cấp tốc về phía trước đột. Cristiano Ronaldo lập tức đột phá Michael Balak. Sau khi đột phá, Cristiano Ronaldo nhanh chóng đem bóng về phía trước một chuyến, sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân. Sút, sút xa, chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên lớn tiếng giải thích, phát tiết chính mình cảm xúc mãnh liệt. Cristiano Ronaldo chân phải tàn nhẫn mà đánh hướng về phía quả bóng. Đây là một cái Cristiano Ronaldo tự bắn mạnh, quả bóng liền tựa như tia chớp, bổ về phía khung thành. Liền trong nháy mắt, quả bóng liền đi đến nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann trước mắt. Hắn nhanh chóng làm ra cứu thua. Thế nhưng, quả bóng tốc độ quá nhanh.